Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 711, chương 734, CN khẩn cầu. Không nghi ngờ chút nào, trước mắt người thiếu nữ này chính là CN. Dĩ nhiên, thời khắc này Doa đã chiếm cứ thân thể của CN, cho nên trước mắt người này chắc là tên biến thái kia Doa mới đúng. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu lại phát hiện có cái gì không đúng. Chỉ thấy thiếu nữ trước mắt ngồi ở văng đầy máu tươi trên vùng đất. Trên người dính đầy vết máu. Khóe miệng cũng là dịn ra một vệt tiêm máu. Nhìn dáng dấp mới vừa chính là ở chỗ này hút huyết dịch. Nhưng là, ánh mắt của nàng, tại phát hiện ánh mắt của CN có chút quái dị sau. Ngơ ngác dường như không bộ dạng của thần. Mộc Tiểu Tiểu lập tức nhíu mày một cái. A, chuyện này, đây rốt cuộc là, cái gì? Đồ vật a, nôn, rất rõ ràng, làm vì một người bình thường thiếu nữ Miki Sayaka từ trước tới nay chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy máu tanh một màn, cho nên khi nhìn đến trên đất máu tươi, cụt tay cụt chân cái này khủng bố cảnh tượng, lúc này thân thể mềm nhũn dựa vào ở trên vách tường tê liệt ngã xuống, che miệng nôn ọe, thiếu chút nữa đem bữa cơm đêm qua đều nôn mửa ra. Không có cách nào, lực trùng kích thật sự là quá lớn. Ilya cũng giống như vậy. Nhìn thấy một màn này, tiểu loli thân thể đã bị sợ đến không thể động đậy. Thật chặt nắm Mộc Tiểu Tiểu vạt áo. Một mặt thần sắc sợ hãi. Tiểu tiểu, thật là đáng sợ. Không có việc gì. Có Sakuya tại sẽ không có nguy hiểm gì. Mộc Tiểu Tiểu vỗ một cái đầu của nàng an ủi nói. Giao cho chúng ta là được. Hơn nữa. Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút, ngẩng đầu nhìn trước người cách đó không xa thiếu nữ CN. Thật sâu thở dài một tiếng, dường như do cái tên kia không biết xảy ra điều gì bất ngờ sự tình. Nhìn dáng dấp CN khôi, phục ý thức của mình. Chẳng lẽ nói bị do phụ thân người có thể khôi phục ý thức của mình sao? Mộc Tiểu Tiểu gõ một cái trán của mình, mặc dù không biết là nguyên nhân gì. Nhưng Mộc Tiểu Tiểu vẫn là rất rõ ràng nhìn đi ra rồi. Bị doa phụ thân CN khôi phục ý thức của mình. Dĩ nhiên cũng chỉ là khôi phục một bộ phận mà thôi. Nhìn lấy nàng giờ phút này tràn đầy thống khổ. Tuyệt vọng cùng với sảm tạp vẻ điên cuồng ánh mắt sau. Mộc Tiểu Tiểu có thể như vậy xác định. Alo, tóc xanh, ngươi không sao chớ. Mộc Tiểu Tiểu hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía một bên có chút sụi lơ vô lực. Không đứng nổi Miki Sayaka, sẽ không phải là bị giật mình. Ngoặc kép chấm chấm. Hô, hô, nồng đậm thở dốc mấy tiếng sau. Miki Sayaka mới từ từ đem chính mình kịch liệt khiêu động trái tim bình phục một chút. Nhưng cảm giác vô lực vẫn là lan khắp toàn thân mình. Cúi đầu xuống liền có thể nhìn thấy cái này đầy đất máu tươi. Ngẩng đầu lên nhìn thấy chính là cái đó có chút quỷ dị thiếu nữ. Miki Sayaka đều có điểm không biết nên làm sao bây giờ. Rất muốn nhanh lên một chút rời đi chỗ này, cũng phát hiện hai chân của mình giống như là đổ chỉ một. Dạng nặng nề, chuyển bất động một bước. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu sau vội vàng ngẩng đầu lên. Nhìn thấy hắn cái kia mang theo một tia nhạo báng thần sắc sau nhướng mày một cái. Trong lòng vô hình cũng cảm giác được một trận buồn rầu còn có. Không cam lòng, cảm giác chính mình giống như là bị xem thường một dạng. Miki Sayaka không có ngẫm nghĩ, chẳng qua là cắn răng. Miễn cưỡng đứng lên, nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu hừ một tiếng. Bị giật mình, làm sao có thể, chẳng qua là tạm thời không thích ứng mà thôi. Ta mới sẽ không bị chính là loại tràng diện này hù đến. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thật là mạnh miệng a. Mộc Tiểu Tiểu thấy nàng một mặt trắng bệch nhưng vẫn là quật cường nói. Lắc đầu một cái. Lần nữa đưa ánh mắt đặt ở trên người của CN. Hiện tại mà nói hay là trước. Này. Nói đều chưa nói xong. Liền thấy trên người Akiwit sát khí đột nhiên tuôn trào ra. Trong nháy mắt liền muốn hướng về CN tiến lên. Thấy một màn như vậy Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Tiếp lấy vội vàng đem nàng cho ngăn lại. Chờ một chút. Akiwit. Tiểu Tiểu. Akiwit nghi hoặc nhìn trước người Mộc Tiểu Tiểu. Ngươi ngăn ta làm gì? Akiwit, ngươi là muốn sẽ đối Cien động thủ sao? Trước hết chờ một chút, chờ một chút. Akiwit trong mắt chứa sát ý nhìn một cái bên kia Cien. Cùng cái tên kia có cái gì có thể nói? Chỉ có mau sớm giải quyết mới tương đối được. Mặc dù nói như vậy, nhưng là bây giờ do ý thức dường như yếu đi không ít. Ngược lại Cien, Elysia ý thức khôi phục một chút, cho nên ta cảm thấy tạm thời chậm một chút. Thân thể này nguyên bản chủ ý thức của người quả, thực giống như là khôi phục một chút. Akiwit gật đầu một cái, chẳng qua là vẫn không có nhượng bộ. Mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng là bị doa phụ thân người đã không có bất kỳ hy vọng. Cho dù ý thức của nàng khôi phục cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Ta muốn rất nhanh sẽ bị doa hoàn toàn xâm chiếm thân thể. Đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ta tên ngu ngốc này muội muội nói không sai. Ao chóp cũng gật đầu một cái. Ngược lại thì thừa dịp hắn không có hoàn toàn chiếm cứ thân thể này thời điểm đưa hắn giải quyết, mới càng thêm bảo hiểm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hai người này thật đúng là. Mộc Tiểu Tiểu không nói gì, nhưng các nàng cũng không có nói sai. Suy nghĩ một chút, Mộc Tiểu Tiểu xoay người lại nhìn về phía Cien, thở dài một tiếng, có chút thất thần nói. Liên quan với doa giải quyết đương nhiên vẫn là phải giải quyết. Nhưng ta còn là muốn nói, nếu hiếm thấy Elysia ý thức khôi phục một chút, ta muốn thừa dịp vào lúc này cùng nàng nói mấy câu. Ngoài ra, nếu như có thể mà nói cũng hy vọng có thể đến giúp nàng điểm cái gì. Ừ, nói như vậy, cũng không phải là không thể. Akiwit gật một cái cằm, đột nhiên nghĩ đến cái gì sắc mặt hoài nghi nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Bất quá Tiểu Tiểu, người tựa hồ đối với tiểu cô nương này rất xem trọng bộ dáng đây. Rõ ràng đều chưa từng thấy qua mấy lần. Phải không? Mộc Tiểu Tiểu nháy mắt một cái. Rất là bình tĩnh nhìn lấy nàng. Không có cách nào, ta vốn chính là một cái mềm lòng người sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu Tiểu thật đúng là nói. Thú vị mà nói a. Akiwit không lời chống đỡ. Bên cạnh Ao Chóp lại ý vị sâu xa nhìn lấy hắn. Thần bí cười một tiếng. Thật sự là nguyên nhân này sao? Ngoặc kép chấm chấm. Khục khục. Dĩ nhiên, ta thuần khiết như vậy người cho tới bây giờ đều không nói láo. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu như vậy nghiêm trang thần sắc nói ra lời này, liền Ao Chóp cũng không nói gì. Sakuya tự nhiên tôn theo Mộc Tiểu Tiểu phân phó, không nói câu nào, mà Miki Sayaka cũng nghe không hiểu lắm bọn họ nói cái gì. Chẳng qua là kỳ quái nhìn Mộc Tiểu Tiểu mấy lần, trong lòng một chút nghi ngờ án ép xuống. Vậy cũng tốt, Akiwit gật đầu một cái, thân thể lại không có buông lỏng, ánh mắt cảnh giác nhìn lấy Cien, cùng nàng nói vài lời ngược lại là không thành vấn đề. Chẳng qua là, những thứ này ngươi có thể giải quyết sao? Chỉ thấy ở trên người của Cien, từng tia mắt trần có thể thấy màu đen khí tức quấn quanh ở thân thể của nàng chung quanh. Không ngừng phù không phiêu động, lộ ra tương đối quỷ dị, thiếu gia. Mời cẩn thận một chút, Sakuya nhăn mày lông mày, không nhịn được đi lên, ở bên cạnh Mộc Tiểu Tiểu lo lắng nói, cái vật kia rất nguy hiểm, nếu như không cần thiết tốt nhất vẫn là, không có việc gì rồi, chẳng qua là tùy tiện nói một chút mà thôi, rất nhanh liền được, nói lấy, trực tiếp hướng về CN đi tới trước người của nàng cũng không có rất gần gũi địa phương dừng bước. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu động tác, Izayoi Sakuya muốn nói lại thôi nhưng suy nghĩ một chút cuối cùng. Đành phải thôi, ngậm miệng không nói. Miki Sayaka cùng Ilya đều có điểm sợ hãi nuốt nước miếng một cái. Elysia, a, nghe có người đang kêu tên của mình. Ôm đầu một mặt thống khổ trạng Cien rất chật vật ngẩng đầu lên. Trên trán tràn đầy mồ hôi. Nhìn một chút Mộc Tiểu Tiểu. Ngoặc kép chấm chấm. Nguyên lai là ngươi a. Khách nhân, nàng còn nhớ cái này khắc sâu ấn tượng khách nhân. Tên của ta kêu Mộc Tiểu Tiểu, còn không có cùng ngươi nói qua chứ. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Quả nhiên không phải là doa. Nhìn bộ dáng của nàng dường như đang bị doa cướp lấy trong ý thức. Trực tiếp gọi ta Tiểu Tiểu là được rồi. Phải không? Tiểu Tiểu A, Xiên miễn cưỡng nhếch mép một cái. Từng giọt mồ hôi giọt xuống dưới. Cắn răng cơ hồ là từ trong hàm răng nặn đi ra mà nói. Ngoặc kép chấm chấm, thật là xin lỗi. Bị ngươi thấy được cái bộ dáng này ta. Đại khái là thân thể của ta ra một chút vấn đề kỳ quái. Mới sẽ biến thành như vậy. Phải không? Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy Xiên. Đột nhiên không biết nói cái gì cho phải. Ngươi, không sợ sao? Tự hồ là muốn chia gánh nổi thống khổ của mình. Cũng có thể là bởi vì khó được đụng phải một người quen. Xiên cười khổ một tiếng. Chung quanh cái bộ dáng này. Người bình thường nhìn thấy đều sẽ bị hù dọa đi. Có lẽ vậy. Mộc Tiểu Tiểu phun ra ba cái chữ. Quả nhiên, người không phải người bình thường đây. A a, Xiên thân thể chợt run lên nằm ở văng đầy máu tươi trên đất. Hai tay chi chống đất, thở hổn hển, trong mắt chua xót ngăn cản cũng không ngăn được. Tại sao? Vì sao lại biến thành như vậy? Mọi người, ba ba còn có mẹ, tất cả mọi người đều. Xiên đối với Doa dùng thân thể của mình chuyện làm rõ ràng. Cho nên thời khắc này nàng cảm giác được chính là tràn đầy tuyệt vọng cùng tức giận. Ngày hôm qua đều vẫn chỉ là thông thường thường ngày. Vì sao lại đột nhiên biến thành cái bộ dáng này? Tại sao trong thân thể ta lại đột nhiên đi ra như vậy một cái quái vật? Nương theo lấy nàng kêu to. Trên người màu đen khí tức một trận mãnh liệt chấn động. Alicia, cái đó Doa vẫn còn đang trong cơ thể của ngươi sao? Ngươi, Tiểu Tiểu, ngươi biết tên khốn kiếp này. Đột nhiên, Xiên bỗng nhiên ngẩng đầu. Trợn to xích con ngươi màu đỏ nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Sắc mặt vui mừng, khẩn cầu nói, nhanh như vậy điểm giết ta đi. Nhanh lên một chút giết ta. Làm ra loại chuyện như vậy ta. Còn có quái vật kia. Tuyệt đối không thể tha thứ. Chỉ có như vậy, mới có thể ngăn cản đây hết thảy bi kịch. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.